Nữ vương X nữ vương. Chương 72, góc truyện audio.com. Edit, Phung 1988. Beta, Girl, SMS, sau khi thu dọn ổn thỏa. Giang Diệc Hàm dưới sự uy hiếp bướng bỉnh của Kỷ Nhạc Huyên đã phải mang theo nàng đi đến trường quay. Vừa đến trường quay, Kỷ Nhạc Huyên lại vượt bổn phận mà chen vào một bên làm thay việc của nam trợ lý Dennis. Tự mình ân cần lau mồ hôi giúp Giang Diệc Hàm. Trừ việc đó ra, ở trường quay thấy cảnh diễn vô cùng thân mật của Giang Diệc Hàm và nam chính Lé Cóp. Nàng cũng không hề keo kiệt mà trừng mắt công kích. Tuy đôi mắt xinh đẹp của nàng không thể chừng chết Lé Cóp, nhưng vẫn có thể làm Lé Cóp trở nên thất thần. Sau vài cảnh diễn, vì Kỷ Nhạc Huyên quấy rối, Lé Cóp không ngừng ân, quay hỏng, Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy có chút đắc ý, nàng bỗng nhiên châm chọc khiêu khích về phía vẻ mặt áy náy của Lé Cóp. Hừ, còn tưởng là diễn viên tên tuổi của Pháp chứ? Sao chỉ có một cảnh diễn đơn giản như vậy lại nhiều lần ân như thế? Hóa ra diễn viên tên tuổi đều như vậy à, ha ha. Lé Cóp nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng thấy vẻ mặt chế nhạo của Kỷ Nhạc Huyên, hắn trái lại rất hiểu rõ. Trước kia hắn cũng có nghe nói về chuyện của Giang Diệc Hàm. Vì người Pháp luôn luôn tôn thờ lãng mạn, đưa tình yêu lên vị trí quan trọng nhất, Lé Cóp đương nhiên rất ủng hộ Giang Diệc Hàm và Kỷ Nhạc Huyên yêu nhau. Vì vậy mặc dù Kỷ Nhạc Huyên châm chọc khiêu khích hắn, hắn cũng chỉ cười nhạt không để ý, nhưng hắn không để ý thì vẫn có người để ý. Tiểu quỷ, ngồi yên ở đó chờ tôi, không có ý của tôi, không được tùy tùy tiện tiện nói bậy. Giang Diệc Hàm dùng cằm chỉ cái ghế nghỉ ngơi ở trường quay, thấy vẻ mặt ấm ức của Kỷ Nhạc Huyên muốn mở miệng kháng nghị, thì nàng lại thản nhiên thêm một câu. Nếu không em bay về cho tôi. Kỷ Nhạc Huyên tức giận đến nổi gân xanh. Nàng cười lạnh, trước mặt nhiều người như vậy không nên làm Giang Diệc Hàm khó xử. Nhưng đến buổi tối, Diệc Hàm chỉ coi chừng em đó. Hừ, Kỷ Nhạc Huyên hừ lạnh. Nàng quay lại đến vị trí kia ngồi. Trong chốc lát, Kỷ Nhạc Huyên nâng má lên vẻ mặt buồn bực nhìn Giang Diệc Hàm diễn. Bên tai lại truyền đến tiếng gọi kích động của một đám nữ sinh. Wow, các người nhìn kìa, không chỉ có Giang Nữ Vương mà Kỷ Nhạc Huyên cũng ở đây. Kỷ Nhạc Huyên mím môi một cái, nàng quay đầu nhìn ra, thì thấy một đám nữ sinh hưng phấn hướng về phía nàng la hét. À, thực sự là Kỷ Nhạc Huyên đó, nàng còn quay đầu nhìn chúng ta nữa. À, thấy đám nữ sinh kia nhìn nàng với vẻ kích động, Kỷ Nhạc Huyên rất tùy ý vẫy tay cùng các nàng. Nhưng lúc này đám nữ sinh kia la hét càng sôi nổi hơn. Ô, thấy chưa, thấy chưa, Kỷ Sủng Phi phất tay với chúng ta đó. Kỷ Sủng Phi, khóe miệng Kỷ Nhạc Huyên không khỏi co giật. Khốn kiếp, ai nói chẫm là Sủng Phi? Rõ ràng chẫm là đế vương. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Kỷ Nhạc Huyên đứng lên, nhìn nhân viên công tác bốn phía đang che miệng cười trộm. Thì vô cùng hung hăng trừng mắt về phía Lục Ngọc Song đang cười trộm. Kỷ Nhạc Huyên nhìn Giang Diệc Hàm, muốn từ trên mặt nàng ta thấy vẻ đắc ý, để ầm ĩ với nàng một phen, nhưng gương mặt Giang Diệc Hàm lại lãnh đạm, cái gì Kỷ Nhạc Huyên cũng không nhìn ra. Hừ, một tiếng hừ lạnh mất mát, Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày, nàng ổn định tâm tình lại, đè nén căm giận trong lòng. Giả bộ tràn đầy ý cười chậm rãi đi đến đám nữ sinh kia. Đám nữ sinh bên kia thì lại bùng nổ lên. Oa, mau nhìn kìa. Sủng Phi đi về bên này nè. Nghe thấy hai chữ Sủng Phi, Kỷ Nhạc Huyên nhịn không được nhăn trán lại. Nàng âm thầm thở ra một hơi. Trên mặt thì hiện lên ý cười vui vẻ. Làm như cái gì cũng không nghe thấy. Lên tiếng chào đám nữ sinh kia. Hi, các người đến thăm phim trường. Các nữ sinh đồng loạt gật đầu. Trong đó một nữ sinh tóc quăn đen lệch mái có hai đuôi sam. Cười nói với nàng, dạ, chúng em đều là fan của Giang Nữ Vương. À, là fan Diệc Hàm. Kỷ Nhạc Huyên cười rất nhu hòa. Diệc Hàm đang quay phim. Các người yên lặng ở đây đợi chút nữa đi. Đợi nàng quay xong, tôi sẽ kêu nàng tới tìm các em. Dạ, các nữ sinh đồng loạt gật đầu. nhưng các nàng lại không ngừng nói. Nhìn kìa, quả nhiên là sủng phi mà, gọi Diệc Hàm thân thiết như vậy. Kỷ Nhạc Huyên đè nén lửa giận trong lòng, làm như cái gì đều không nghe thấy cười gượng, mà đám nữ sinh kia thấy vậy, thì cười càng thêm vui vẻ. Âu, mình thấy tiểu kỷ này đúng là nhược thu, được Giang nữ vương của chúng ta dạy dỗ tốt. Nhìn kìa, gương mặt chứa ý cười này nhìn mà động lòng người. Chà, nhỏ nhắn mềm mại non nớt, mình cũng muốn nhéo một phen. Cậu nhéo đi, có Giang nữ vương ở đây, nàng không dám làm gì đâu. Huống chi mình thấy nàng là tiểu nhu nhu nhược nhược, rất thích bị người khác khi dễ. Thật không? Nữ hài kia giơ tay lên, nâng mắt nhìn lại Kỷ Nhạc Huyên. Khi thấy Kỷ Nhạc Huyên hơi híp mắt, ý cười vô cùng nguy hiểm. Không phải vừa rồi tôi nói rồi sao? Xin yên lặng, nói cách khác, cẩn thận bảo vệ mời các em ra ngoài à? Nữ hài tử vội vàng rụt tay về, cười gượng thè lưỡi, xin lỗi. Kỷ Nhạc Huyên thấy nữ sinh kia biết lỗi, thì cũng không có tính toán với các nàng nữa. Khóe miệng hơi cong lên, nhìn như ôn hòa, kỳ thực là tiểu ý tàng đao. Xoay người lại đi về ngồi xuống. Ngồi ở đó, đám hài tử phía sau kia thì không ngừng bàn tán. Chỉ là lần này giọng nói của các nàng nhỏ đi rất nhiều, nhưng Kỷ Nhạc Huyên vẫn có thể nghe thấy. Nè, thấy chưa, vừa rồi hình như sủng phi giận. Chắc vậy rồi, nàng sẽ không xông lên sử dụng bạo lực với chúng ta chứ? Không đâu, sủng phi là nhược thụ mà. Trước mặt Giang nữ vương nàng phải ngoan ngoãn chứ? Đúng rồi, chúng ta đây về sẽ nói việc này cho Giang nữ vương, để buổi tối Giang nữ vương dạy dạy dỗ dỗ nàng thật tốt. Được, được, phía sau là tiếng cười trộm. Kỷ Nhạc Huyên ha ha cười lạnh, một đám nhóc không đứng đắn cần dạy dỗ. Tôi thấy trước đó các em cần được tôi dạy dạy dỗ dỗ rồi. Khóe miệng hơi cong lên, Kỷ Nhạc Huyên mặt tràn đầy âm lệ đứng dậy. Nàng còn chưa quay đầu, thì thấy bên kia Giang Diệc Hàm dừng quay chậm rãi đi hướng về phía nàng. Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm khẽ gật đầu một cái. Đi thôi, cứ như vậy, Kỷ Nhạc Huyên suýt nữa bùng nổ thì bị Giang Diệc Hàm tạm thời trấn an. Nàng bĩu môi, rất là không vui đi theo. Vừa thấy hai người đi tới, đám nữ sinh kia lại bắt đầu tí ta tí tách la hét lên. Nhìn kìa, nữ vương và sủng phi đi cùng nhau kìa. Wow, thật xứng đôi. À, cậu nhìn kìa, trên tay các nàng đúng là đeo cùng kiểu lắc tay đó. Ngay sau đó, đám nữ sinh kia cũng rất ăn ý che miệng cười rộ lên. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy mím môi một cái, nàng nhìn lắc tay trên tay mình, lại nhìn lắc tay cùng kiểu trên tay của Giang Diệc Hàm. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vui lên, Kỷ Nhạc Huyên cười, nàng đưa tay nắm tay của Giang Diệc Hàm, thì bị Giang Diệc Hàm không giấu vết tránh khỏi. Kỷ Nhạc Huyên buồn bực, Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm không để ý đến nàng. Lúc này đám nữ sinh xem náo nhiệt kia, thì xì xào bàn tán. Nhìn kìa, sủng phi bị nữ vương lạnh nhạt. Sủng phi thật đáng thương, thật là muốn sờ sờ nàng. Này, người của nữ vương, cậu cũng dám chọc ghẹo gì chứ, cậu thật không đứng đắn, mình chỉ là muốn sờ đầu nàng thôi. Kỷ Nhạc Huyên không khỏi nhướng mi lên, nàng ho nhẹ hai tiếng, thành công kìm hãm mấy lời nói lung tung. Nàng cau mày mở miệng, mấy người các em có phải là hội diệc công trong nhạc diệc đảng trong truyền thuyết không? Dạ dạ, các nữ sinh liên tục gật đầu. Nữ sinh tóc quăn đen lệch mái dẫn đầu, còn cười đưa tay ra. Xin chào Kỷ Sủng Phi, em là thủ lĩnh của hội diệc công. Terry Ái Hàm, là em thành lập trang web à? Kỷ Nhạc Huyên khó có thể tin nổi. Terry Ái Hàm gật đầu. Đúng vậy, là em thành lập. Kỷ Nhạc Huyên vỗ nhẹ bả vai của nàng. Nhóc con, có triển vọng, nhưng mà nếu em là thành viên hội nhạc công, tôi sẽ cảm thấy em có triển vọng hơn. Terry Ái Hàm rất khinh thường cười. Kỷ Sủng Phi, chị nên chấp nhận sự thật đi. Thành viên của trang web chúng em đã hơn 10 vạn. Rất khổng lồ, thật không? Vậy trang web của hội nhạc công có không? Kỷ Nhạc Huyên nhướng mi. Terry Ái Hàm lắc đầu. Không biết, lúc này, Sau lưng Terry Ái Hàm là nữ sinh tóc ngắn ngượng ngùng mở miệng. Hôm qua em có xem qua, hình như là 15 vạn. Kỷ Nhạc Huyên đắc ý hất cằm lên. Terry Ái Hàm oán giận liếc mắt nữ sinh tóc ngắn kia. Cậu có phải là nội gián không? Nữ sinh tóc ngắn quay đầu sang nơi khác, không trả lời, mắt thấy mâu thuẫn của hai người tăng lên. Phía sau có một nữ sinh tóc dài màu rám nắng tiếp lời. Được rồi, ồn ào cái gì, mọi người trong Nhạc Diệc Đảng đều là người một nhà cả. Đúng, đúng, những người khác cũng phụ họa theo. Kỷ Nhạc Huyên nghe xong trong lòng có chút thư thái. Nàng liếc mắt một cái đến thần sắc lãnh đạm của Giang Diệc Hàm. Nhìn Giang Diệc Hàm tựa hồ thờ ơ với chuyện này. Kỷ Nhạc Huyên có chút thất vọng bĩu môi. Được rồi, đám nhóc con các em đừng rảnh rỗi mà hoang tưởng. Tôi và Diệc Hàm là bạn tốt thôi. Nè, bây giờ muốn nói chuyện với Giang Nữ Vương thì nói mau đi. Muốn ký tên thì nhanh ký tên. Muốn chụp chung thì nhanh chụp chung. Giang Nữ Vương của các em rất bận rộn. Nàng còn phải quay phim nữa. Vì vậy mọi người nhanh lên đi. Một câu nói xong, đám muội tử kia không ngờ lại nổ tung. Ôi, Kỷ Sủng Phi ghen tị sao? Không đâu, chắc là bảo vệ nữ vương của chúng ta. Chấm, mình thấy cũng đúng, Kỷ Sủng Phi rất quan tâm Giang nữ vương của chúng ta đó. Bên tai nghe thấy mấy lời trêu chọc của đám nữ sinh kia. Kỷ Nhạc Huyên nhướng mi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xin nhanh lên, không thì tôi mang Giang nữ vương của bọn em đi à, nghe thấy lời cảnh cáo của Kỷ Nhạc Huyên. Rồi thấy nụ cười âm u của Kỷ Nhạc Huyên, các em gái hội Diệc Công âm thầm co rúm lại, ngoan ngoãn vây quanh bên người Giang Diệc Hàm, tới tấp muốn nàng ký tên chụp ảnh chung. PS, chết cười vì Kỷ Sủng Phi, tội nghiệp quá, toàn fan cuồng của Giang Nữ Vương, mà cái tính của bà vậy nên bị gọi thế cũng cô đáng thương chút nào. GT, cách chương.